có là bao, xin đừng đem nước mắt thấm ướt rèm mi. Tình yêu như bóng mây, như nước sóng dần trôi, xin bạn ơi hãy sống hãy cứ cười vui. Xin về đây với nhau, vui buồn ta cùng nhau sớt chi, vai kề vai bước đi ta tìm hơi ấm. Xin cùng chung tiếng ca, ta cùng nhau dệt bao ý thơ, dâng đời bao câu hát để nỗi vui. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau để